thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư siêu quậy đáng yêu. Chương 14, góc truyện audio.com. Chấm, này này đã thúi à, không Dương thiếu à, có chút nhầm lẫn ở đây thì phải. Sao tôi lại phải theo anh vào phòng hội đồng? Thôi tôi bị trễ học rồi, tôi về lớp đây. Nói xong nó đang chuẩn bị chạy thì bị hắn xách cổ về. Cô tính chạy hả? Không có cửa đâu. Gì chứ, sao tôi phải chạy? Tại tôi bị trễ học nên phải về lớp cho kịp thôi. Mà anh không ở trong lớp học trốn ra đây làm gì? Hứ, hừ, trốn học, cái này tôi phải hỏi cô. Cô và hắn trốn học làm gì ở bụi hoa sau trường hả? Nói xong hắn nhìn xuống quần áo của nó. Lôi tôi lết thết đầy bùn với đất. Nhìn điệu bộ nó lúc này cùng với hành động kéo anh chạy lúc nãy, nếu nói có người không nghĩ vậy chỉ trừ trẻ sơ sinh. Xem ra không câu dẫn được tôi nên cô phải đi tìm ngay kẻ khác. Chậc chậc, cô quả là quá mức thông minh. Vừa gặp mà đã kéo anh ta vào bụi. Khâm phục khâm phục, hắn lên giọng mỉa mai. Anh, nó tức đến nghẹn họng nhưng không phản kháng được gì. Còn nạn nhân là anh thì chẳng giải thích gì cả, cứ ngồi xem kịch vui như chuyện không liên quan đến mình. Báo quý tộc trường King Glory tin tức khiến cả trường xôn xao, người thừa kế Trần Thị cùng một cô bé lọ lem gian phu dâm phụ trong trường. Xem xong tin tức này nó xem ói máu ra ngoài. Hừ, Dương Lãnh Phong đợi đấy, tôi mà không rửa mối thù này tên Lâm Yến Vi của tôi liền viết ngược. Cách chương.